cộng thêm bảo kiếm trong tay hai bộ lôi thi nằm ở chỗ chân cầu thang nữa thì trong đại điện này cư nhiên lại có tổng cộng 20 thanh thần binh thiên cấp. Đây là đại bảo tàng kinh thế tuyệt đối có thể khiến cho tất cả mọi người trong thiên hạ đỏ mắt tranh giành. Bất quá, bây giờ Huyền Thiên không có niềm vui mừng khi nhìn thấy kinh thế đại bảo tàng mà chỉ lo lắng thay cho tính mạng của mình mà thôi. Lôi thi trong đại điện quả nhiên có thể động đậy, còn có ý niệm đang chi phối bọn nó. Trọn vẹn 20 bộ lôi thi tương đương với siêu cấp cường giả thiên giai, cầm trong tay thần binh thiên cấp, đang vây lấy hắn ở giữa. Không chỉ có như vậy, còn có một bộ thây khô thiên giai cảnh đỉnh phong, càng khủng bố hơn chính là nó đang ở cách Huyền Thiên chưa tới 10 mét. Huyền Thiên quay đầu lại nhìn hai cỗ lôi thi ở phía chân cầu thang một cái, không ngoài dự đoán của hắn. Hai cỗ lôi thi cường đại nhất kia cũng sống lại luôn rồi, trong hai hốc mắt khô đét kia còn có một tia thần khí nữa. Chết tiệt, toi rồi. Lúc này đây, Huyền Thiên đã bị ép tới mức muốn đứng dậy cũng vô cùng khó khăn, cường địch không thể chống cự lại được thì đang đứng kế bên, cho dù là tâm cứng như sắt thép đi nữa thì cũng bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng rồi. Rất nhanh, tế đàn bên dưới chân của bộ thây khô lông xanh kia đã biến mất, màn hào quang bên ngoài cũng biến mất không còn thấy đâu nữa. Huyền Thiên liền cảm nhận được khí tức khủng bố của hắn. Lão bất tử, lão tử Hồ Vạn Tam, sau vạn năm cuối cùng cũng trở lại rồi. Khặc khặc khặc khặc khặc khặc. Bộ thây khô lông xanh cũng không thèm để ý tới Huyền Thiên đang nằm bẹp trên mặt đất mà chỉ nhìn bộ thây khô ngồi phía trên vương tọa, cư nhiên lại nói tiếng người, sau đó lại cười tiếp. Chỉ là thanh âm của hắn vô cùng chói tai, lại cực kỳ khó nghe. Tuy rằng Huyền Thiên cảm nhận được một cổ uy áp cái thế cự đại, thế nhưng bộ thây khô lông xanh này dưới cổ uy áp kia dường như cũng chẳng bị ảnh hưởng gì. Có thể thấy được thực lực của hắn khủng bố tới mức nào. Hành động của bộ thây khô lông xanh thập phần trôi chảy. Hắn đưa một tay chỉ vào bộ khô lâu trên vương tọa, một tay vỗ vỗ bộ ngực của mình, thanh âm kích động. Lão bất tử, ngươi trục xuất ta xuống lòng đất, có biết ta đã phải trải qua bao nhiêu khốn khổ hay không? Chỉ là lão tử không chết. Lão tử thấy được thế giới dưới lòng đất rộng lớn thần kỳ này, thấy được truyền thừa bất hủ, vĩnh viễn bất tử. Sau vạn năm, ngươi đã sớm xuống suối vàng, huyết nhục biến thành cát bụi, chỉ còn lại mỗi một bộ xương tàn rách nát mà thôi. Còn ta, sau vạn năm cuối cùng cũng sống lại. Khặc khặc khặc, khi còn sống ta không cách nào tìm ngươi báo thù được. Sau khi chết ta cũng phải nghiền nát xương cốt của ngươi, hủy diệt cơ nghiệp của ngươi. Ha ha ha ha ha ha. Nghe lời nói của bộ thây khô lông xanh thì nó đi tới chỗ này hình như cũng không phải là vì muốn đuổi giết Huyền Thiên, mà là cố ý tới đây tìm bộ xương khô này báo thù thì phải. Hai mắt của Huyền Thiên sáng ngời, bộ thây khô lông xanh không cùng một phe với đám lôi thi này, như vậy, nếu như bọn nó đánh nhau thì chẳng phải là mình sẽ có cơ hội chạy thoát ra khỏi chỗ này rồi sao? Ngay lúc tuyệt vọng, Huyền Thiên lại thấy được một chút ánh sáng hy vọng. Thần sắc lập tức đại chấn, chỉ cần có cơ hội thì dù nhỏ nhoi tới mức nào đi nữa thì hắn đều phải dồn toàn lực để tranh thủ, tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha được. Đột nhiên, trong hư không vang lên một giọng nói, Nghiệt đồ, ta đã sớm lường trước là ngươi không chết, chung quy cũng sẽ có một ngày trở lại lôi cung, cho nên đã sớm bày ra tuyệt thế sát trận, chờ ngươi bước vào. Mặc kệ là ngươi biến thành loại quái vật gì đi nữa, mặc kệ là ta đã chết bao lâu, cũng đều sẽ giết chết ngươi. Lôi cung, nơi này là thượng cổ lôi cung sao? Huyền Thiên đột nhiên giật mình hiểu ra, khô lâu ngồi trên vương tòa không còn nghi ngờ gì nữa, chính là thượng cổ lôi vương, còn bộ thây khô lông xanh này chính là đồ đệ đã bị phế, bị hắn trục xuất xuống lòng đất, nhưng không biết là chiếm được truyền thừa quỷ dị gì đó cho nên có thể chết đi sống lại. Tuy rằng người không ra người, ma không ra ma, nhưng thực lực cũng thập phần khủng bố. Đồng thời, Huyền Thiên cũng cảm giác được, việc bộ thây khô lông xanh sống lại cùng với ý niệm của thượng cổ lôi vương thức tỉnh, chắc chắn có liên quan tới hắn. Mỗi một cổ thi thể không thể nào có chuyện bảo tồn được vạn năm bất hủ được, ý niệm của vương giả cũng không thể có chuyện bảo tồn được vạn năm bất diệt, mà chỉ có thể phong ấn lại. Cho tới khi nào có người xúc động tới phong ấn mà thôi. Huyền Thiên xâm nhập vào tầng thứ tư của bảo khố địa cung chính là mấu chốt. Oanh phá màn hào quang bên ngoài lôi đình chi tâm lại càng quan trọng hơn. Trước giải trừ phong ấn ý niệm tinh thần cùng với thân thể của bộ thây khô lông xanh. Còn ý niệm của thượng cổ lôi vương thì chính là cảm nhận được bộ thây khô lông xanh sống lại, cho nên phong ấn cũng bị giải trừ. Sau đó cả thượng cổ lôi cung vốn chỉ trong truyền thuyết cũng cùng nhau hiện thế. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Bộ thây khô lông xanh cất tiếng cười to vô cùng chói tai và khó nghe. Lão bất tử, lúc ngươi còn sống không thể diệt được ta. Sau khi chết chỉ còn lưu lại một đạo hồn niệm yếu ớt. Chỉ bằng thân thể của 20 tên phế vật này mà cũng muốn diệt ta sao? Thời đại của ngươi đã chấm dứt rồi. Lão tử hôm nay tiêu diệt một tia hồn niệm cuối cùng còn sót lại của ngươi thì... Kết! Tất cả lôi thi cùng động cùng một lúc. Thần binh thiên cấp trong tay lóe lên hoa quang, ẩn chứa lực lượng kinh thiên động địa. 9 bộ lôi thi phía bên trái nhanh chóng vọt tới phía trước bộ khô lâu cùng một lúc, xếp thành hàng, chặn lại trước mặt của bộ thây khô lông xanh. 9 bộ lôi thi bên trái thì trực tiếp tấn công bộ thây khô lông xanh. Thần binh thiên cấp vừa động thì kiếm khí hóa cương, đan vào nhau tạo thành một màn kiếm võng, đánh xuống với chỗ bộ thây khô lông xanh với xu thế phô thiên cái địa. Kiếm cương, chỉ có thủ đoạn mà siêu cấp cường giả thiên giai cảnh mới có thể xuất ra, vô kiên bất phá, vô vật bất tồi, lực công kích khủng bố dị thường. Cho dù là cường giả địa giai cảnh đỉnh phong đi nữa, một tia kiếm cương cũng đủ để lấy mạng của hắn. Chỉ nhiêu đó cũng đủ thấy được uy lực của kiếm cương mạnh tới mức nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 516, Thượng Cổ Lôi Cung, 4. Giờ phút này, kiếm cương đan vào nhau như một cái lưới. Cho dù là siêu cấp cường giả thiên giai cảnh, cũng sợ là chết chắc, sẽ bị loạn kiếm phân thây. Thế nhưng, bộ thây khô lông xanh dường như chẳng hề e sợ đám kiếm cương kia chút nào, dùng tay không để nghênh đón. Thân thể của bộ thây khô lông xanh vô cùng kiên cố, Huyền Thiên đoán là nó phải mạnh tới nổi nhất đạp hồ đồ, cánh tay quét lên trên tấm lưới được đan lại bằng kiếm cương không chút hư hào gì, cư nhiên còn đánh cho đám kiếm cương nặng nề kia thành nát bấy. Hóa lôi tôn quyết là của ta, ngự lôi châu cũng là của ta, lão tử muốn dùng thi chứng đạo để siêu phàm thoát tục, bước vào kiếm tôn chi cảnh, kẻ nào dám ngăn cản ta chỉ có con đường chết. Bộ thây khô lông xanh một bên la to, một bên ra tay nhanh như trước. Thân thể của hắn so với kiếm cương còn chắc chắn hơn rất nhiều, nơi hắn đi qua, không có thứ gì không bị phá hủy, phanh. Bộ thây khô lông xanh vỗ một chưởng lên trên thần binh thiên cấp của một bộ lôi thi, thần binh thiên cấp cũng bị đánh cong luôn. Bèo, hai ngón tay của bộ thây khô lông xanh hoa lên, một đạo kiếm cương bắn ra từ ngón tay. Chặt đứt cánh tay của một bộ lôi thi thành hai khúc, bay ra xa mấy chục thước. Bùm, thây khô lông xanh đánh một quyền lên trời, một đạo quyền cương phóng thẳng lên trời, kiếm cương đầy trời đều bị đánh thành nát vụn. Bú, thây khô lông xanh tát một cái lên trên mặt của một bộ lôi thi đã bị đánh nát nửa đầu, bay tít ra xa. Huyền Thiên nhìn xem tới mức trợn mắt há mồm, lực lượng của bộ thây khô lông xanh đã cường đại tới cực điểm rồi. Còn đáng sợ hơn so với trong tưởng tượng của hắn nhiều lắm rồi. Thậm chí ngay cả thần binh thiên cấp cũng không thể tạo thành thương tổn cho hắn. Thiết trưởng của hắn đánh ra một cái, cho dù là cả một ngọn núi đi nữa, chỉ sợ cũng sẽ bị đập thành đá vụn mất. 9 bộ lôi thi đứng chắn ở phía trước khô lâu cũng ra tay. 18 bộ lôi thi vây công một mình thây khô lông xanh. Nhưng thây khô lông xanh vẫn giữ vững thế không gì địch nổi như cũ. Đi tới đâu thì đánh tới đó. Thần binh thiên cấp cũng đều bị hắn đánh cho thành cong veo, vô luận là lôi thi thiên giai cảnh sơ kỳ, trung kỳ hay hậu kỳ, dưới tay của bộ thây khô lông xanh, toàn bộ đều bị đánh cho nát bấy, văng ra xa mấy chục mét. Trời ạ, bộ thây khô lông xanh này quả thực là quá kinh khủng, cho dù là thực lực cỡ như sư phụ đi nữa, so với hắn chỉ sợ vẫn còn kém xa. Trong lòng Huyền Thiên không khỏi khiếp sợ không thôi. Thây khô lông xanh đấu với 18 bộ lôi thi, Huyền Thiên cảm giác được uy áp của bộ khô lâu đã nhẹ hơn rất nhiều, hắn đã có thể đứng dậy được. Thế nhưng, hai cỗ lôi thi vẫn còn đứng chặn tại đầu cầu thang, Huyền Thiên cũng không dám tới gần, chỉ có thể đứng né ở một bên quan sát trận đại chiến kinh thế của Thây Khô Long Xanh cùng với 18 bộ lôi thi. Đối với Huyền Thiên, thì hình như Thây Khô Long Xanh cùng với cả đám lôi thi cũng không để ý lắm, giống như không phát hiện ra sự tồn tại của hắn vậy. 18 bộ lôi thi không thể nào là đối thủ của bộ Thây Khô Long Xanh này, nguyên một đám bị đánh tới mức thân thể nghiền nát, thậm chí là đứt tay, đứt chân, đứt đầu tùm lum. Bất quá cả đám đều là thi thể mà thôi, đã là vật chết rồi, chỉ là bị một loại ý niệm nào đó sử dụng, đứt tay đứt chân, thậm chí là đứt đầu đi nữa thì cũng không ảnh hưởng gì tới sức chiến đấu cả. Vèo vèo, hai bộ lôi thi cường đại nhất đứng ở chỗ đầu cầu thang đột nhiên xuất thủ, phát ra một chiêu lôi đình đánh bộ Thây Khô Long Xanh. Hai cỗ lôi thi này cũng chẳng kém hơn Thây Khô Long Xanh là mấy. Huyền Thiên phỏng chừng là khi còn sống chúng ít nhất cũng là siêu cấp cường giả thiên giai cảnh cửu trọng. Sau khi chết mặc dù thực lực không còn cường đại như lúc còn sống nữa, nhưng cũng hết sức đáng sợ. Đối với đòn tấn công của hai bộ lôi thi này, Thây Khô Long Xanh rõ ràng cũng phải dè chừng hơn nhiều. Không giống vẻ khinh khỉnh xem thường như lúc đối phó với 18 bộ lôi thi còn lại nữa mà là đang né tránh. Hai bộ lôi thi cường đại nhất triển khai tấn công điên cuồng hệt như cuồng phong bạo vũ đối với bộ Thây Khô Long Xanh, cư nhiên đánh cho Thây Khô Long Xanh phải lùi lại mấy bước. Mà lúc này, sức chú ý của Huyền Thiên không còn đặt trên trận đấu của mấy cỗ lôi thi này nữa. Hai bộ lôi thi cường đại nhất vừa rời khỏi chân cầu thang thì Huyền Thiên lập tức vọt tới chỗ chân cầu thang, chỗ này quá mức hung hiểm, Huyền Thiên không muốn đứng ở chỗ này thêm một khắc nào nữa. Chỉ là uy áp vô hình vẫn mãnh liệt như cũ, tốc độ chạy trốn của Huyền Thiên cũng chẳng khác gì người bình thường. Thức ăn của ta, ngươi còn muốn chạy? Một đạo thanh âm chói tai đột nhiên tới gần, ngay lúc một chữ chạy cuối cùng vừa vang lên thì nó đã tới sát bên tai Huyền Thiên. Huyền Thiên quay đầu nhìn lại thì lập tức chấn động, chỉ thấy Thây Khô Long Xanh đang đứng sát bên cách hắn chừng một thước, móng vuốt đầy lông xù đanh vươn tới muốn chộp lấy gáy của hắn. Bùm, một bộ lôi thi cường đại nhất đột nhiên vọt tới, một kiếm chém lên người của Thây Khô Long Xanh, khiến cho Thây Khô Long Xanh chệch qua mấy bước. Huyền Thiên chạy thoát khỏi móng vuốt của nó, trong lòng vô cùng cảm kích bộ lôi thi kia, tiếp tục liều mạng phóng về phía chân cầu thang. Chính là, đột nhiên lại có một cỗ lực hút cự đại giáng xuống, thân thể của Huyền Thiên không tự chủ được mà bay lên. Đợi Huyền Thiên kịp phản ứng thì chỉ thấy hắn đã tới bên cạnh vương tọa, quyển sách và hạt châu trên tay Khô Lâu đang bay về phía hắn. Có lộn hay không vậy? Hai mắt của Huyền Thiên nhìn chòng chọc vào quyển thư tịch màu vàng cùng với viên ngọc màu xanh phát ra lôi quang kia phân biệt rơi vào trong hai tay của hắn. Một sách một châu này, tựa hồ là thứ mà Thây Khô Long Xanh vô cùng thèm muốn, được xưng là Hóa Lôi Tôn Quyết và Ngự Lôi Châu. Chỉ nghe tên thôi cũng đủ biết hai thứ này đều là vật bất phàm rồi. Thây Khô Long Xanh có tu vi thiên giai cảnh đỉnh phong, đối với tất cả thần binh thiên cấp nó đều coi như không thấy. Duy chỉ có đối với hai vật này là nhớ mãi không quên, nhiêu đó cũng đủ biết. Hóa Lôi Tôn Quyết và Ngự Lôi Châu này tuyệt đối là bảo vật vô thượng rồi. Thế nhưng bây giờ, hai kiện bảo vật vô thượng này lại tự động bay vào trong tay của Huyền Thiên. Huyền Thiên nhìn Hóa Lôi Tôn Quyết cùng với Ngự Lôi Châu trong tay, có chút không dám tin. Một khắc trước, hắn còn đang liều mạng bỏ chạy, lưỡi hái thần chết gần như chỉ cách hắn trong gang tấc. Một khắc sau, hai kiện bảo vật vô thượng này đã nằm trên tay hắn. Biến hóa trong nháy mắt kiểu này thật sự là quá mức kỳ lạ. Một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu của Huyền Thiên, hai thứ này chớ nên để rơi vào trong tay của tên nghiệt đồ kia. Ở bên trong Hóa Lôi Tôn Quyết có ghi lại phương pháp khống chế Ngự Lôi Châu. Sau khi học được thì có thể sử dụng Ngự Lôi Châu, mượn nhờ lôi đình chi lực đã chạy trốn. Tiểu hữu, lão phu chỉ có thể vây khốn tên nghiệt đồ này trong khoảng thời gian một ngày thôi. Có thể học được phương pháp khống chế Ngự Lôi Châu hay không, đành phải xem thiên phú của ngươi thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 517, Vương Giả Truyền Thừa 1, Hóa Lôi Tôn Quyết của ta, Ngự Lôi Châu của ta. Thây Khô Long Xanh hét to lên một tiếng, đập bay hai cỗ lôi thi, vọt nhanh tới chỗ của Huyền Thiên. Huyền Thiên chấn kinh, hai kiện bảo vật vô thượng này cũng là củ khoai lang nóng bỏng tay. Nếu như vừa rồi vọt tới chỗ chân cầu thang chạy trốn thì bộ thây khô lông xanh kia một lòng muốn đoạt hóa lôi tôn quyết và ngự lôi châu nên chắc chắn sẽ không đuổi theo, có lẽ là còn có cơ may chạy trốn được. Thế nhưng, hiện tại hóa lôi tôn quyết và ngự lôi châu đều nằm trên tay mình, bộ thây khô lông xanh này chỉ sợ là sẽ đuổi theo Huyền Thiên tới tận chân trời góc biển để cướp lại cho bằng được mất. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Lời này quả nhiên không sai, nếu không có kinh lịch nguy hiểm như vậy, Huyền Thiên không có khả năng đoạt được hai kiện bảo vật vô thượng như hóa lôi tôn quyết và ngự lôi châu thế này được. Mà sau khi lấy được hai kiện bảo vật vô thượng này, nguy hiểm của Huyền Thiên lại càng lớn, thây khô lông xanh sắp sửa đuổi theo hắn suốt cả một đời một kiếp, mãi cho tới lúc có thể cướp được hai kiện bảo vật vô thượng này về tay hoặc là thây khô lông xanh chết đi thì mới kết thúc. Hai cỗ lôi thi cường đại nhất xuất thủ cùng lúc, ngăn cản thây khô lông xanh, nhưng thây khô lông xanh bây giờ hầu như đã nổi điên lên rồi. Hai cỗ lôi thi cường đại nhất đều bị nó đánh bay, sau đó lại tiếp tục vọt tới chỗ Huyền Thiên. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo sấm sét lóe mắt từ trên trời điên cuồng đánh xuống, tạo thành một tiếng nổ ầm ầm thật lớn. Sấm sét đánh trúng thây khô lông xanh, đánh hắn lùi lại 7-8 bước. Toát ra một cỗ khói xanh, có thể thấy được uy lực của đạo lôi điện này mạnh tới mức nào. Đạo lôi điện này so với cái đấu còn thô hơn, ít nhất cũng là lôi điện từ tam trọng trở lên. Dù cho thể chất của Huyền Thiên có được lôi thuộc tính hoàn mỹ đi nữa, lấy tu vi của hắn bây giờ, cho dù chỉ là bị đạo lôi điện này đánh trúng kế bên thôi cũng sẽ biến thành tro tàn. Theo đạo lôi điện này đánh xuống, vách tường bốn bên của đại điện, nóc nhà ở phía trên cùng với sàn nhà dưới chân đều xuất hiện vô số đường vân lôi điện, tạo thành một đại trận. Trong nhất thời, cả đại điện đều bị sấm sét răng kín, lôi điện nhìn còn thô hơn cả não đại không phừng bổ xuống liên tiếp. Lại có rất nhiều lôi điện lớn bằng nửa cái não đại tới một cái não đại, rậm rạp chằng chịt, bổ ra từ sáu phía của đại điện, hóa thành một mảnh biển sấm sét. Chỉ có khu vực ở cạnh vương tòa mới không bị lôi điện bao trùm. Huyền Thiên ở bên cạnh vương tọa, lôi điện đánh không tới chỗ của hắn, ở vào vị trí an toàn. Thế nhưng, trận cuồng lôi kinh thiên này thật sự đã cản kín lối đi tới chỗ chân cầu thang của hắn, làm cho hắn chỉ có thể đứng bên cạnh vương tọa, không thể đi tới bất kỳ chỗ nào khác nữa. 20 bộ lôi thi chia ra làm 4 hướng, mỗi hướng 5 bộ, vây khốn bộ thây khô lông xanh lại ở giữa, ở bên trong lôi đình. Khí tức của 20 bộ lôi thi này lại càng thêm khủng bố, thực lực càng cường đại hơn nữa. Thanh âm của thượng cổ lôi vương lại vang lên, nghiệt đồ, ngươi hãy ngoan ngoãn nhận lấy cái chết trong cuồng lôi diệt sinh đại trận này đi. Thây khô lông xanh đứng ở bên trong biển sấm sét, không chút e sợ, chỉ có lôi điện thô hơn so với não đại là có thể tạo thành nguy hiểm cho nó thôi. Còn những lôi điện khác, bất luận là kịch liệt cỡ nào đi nữa cũng đều không thể gây chút thương tổn nào cho nó. Ha ha ha ha ha. Thây khô lông xanh cất tiếng cười to, chói tai khó nghe, lão bất tử, nếu như ngươi sử dụng cuồng lôi diệt sinh đại trận lúc còn sống, có thể thôi động ra lôi điện tứ trọng, thì đúng là có thể diệt được ta thật đấy. Hiện tại ngươi đã chết rồi, hồn niệm của ngươi nhiều nhất cũng chỉ có thể thôi động được lôi điện tam trọng mà thôi. Lão tử cũng từng xuất thân từ lôi cung, muốn lấy lôi đỉnh diệt ta sao, cứ ở đó mà nằm mơ đi. Thây khô lông xanh giơ bộ móng vuốt phủ đầy lông mao lên, lôi điện bốn phía đều bị hắn hút vào nắm trong tay, hóa thành một quả cầu sấm sét. Hắn một ngụm nuốt quả cầu sét đó xuống, trong cơ thể lập tức xuất hiện lôi hành, tăng thêm uy thế. Lôi điện không cách nào khắc chế được thây khô lông xanh, ngược lại còn khiến cho lực lượng của nó càng cường đại hơn nữa. Bắt đầu triển khai thế công kinh thiên đối với 20 bộ lôi thi. Trong lúc thây khô giơ chân nhấc tay, khí tức đánh ra lập tức điều hóa thành kiếm cương kinh thế, đại sát tứ phương. 20 bộ lôi thi ở trong cuồng lôi diệt sinh đại trận, thực lực tăng lên rất nhiều. Bọn họ cùng đại trận tương hợp, vừa ra tay liền có vô hạn thiên địa đại thế theo cùng. Trong lúc nhất thời liền khó mà phân thắng bại cùng với thây khô lông xanh. Huyền Thiên nhìn thoáng qua trận chiến trong đại điện một cái liền thu hồi mục quang, nhìn vào trên quyển sách màu vàng ở trong tay. Thượng Cổ Lôi Vương đã nhắc nhở hắn, nếu muốn sống sót thì nhất định phải tu luyện Hóa Lôi Tôn Quyết, học được phương pháp khống chế ngự lôi châu, tới lúc đó thì có thể mượn nhờ lôi đình chi lực để chạy trốn. Thời gian của hắn đã không còn nhiều nữa rồi, cuồng lôi diệt sinh đại trận cũng chỉ có thể vây khốn bộ thây khô lông xanh kia trong khoảng thời gian cỡ một ngày thôi. Nếu như không thể học được bí pháp khống chế ngự lôi châu trong vòng một ngày thì coi như chỉ còn mỗi một con đường chết mà thôi. Huyền Thiên ngồi ngay ngắn dưới đất, giữ thần thủ tâm, kiếm ý tồi động, tiêu diệt hết tất cả tạp niệm. Trận đại chiến kịch liệt cùng với lôi đình lóe lên rồi tắt kế bên người, nhưng không cách nào ảnh hưởng tới tâm trí của Huyền Thiên chút nào. Tất cả sự chú ý của hắn đều tập trung vào trên Hóa Lôi Tôn Quyết trong tay. Mấy trang đầu tiên là giới thiệu vắn tắt về Hóa Lôi Tôn Quyết, khiến Huyền Thiên có chút kinh ngạc chính là quyển Hóa Lôi Tôn Quyết này không ngờ lại là một quyển võ học vương giai vượt qua cả thiên giai. Võ học từ thiên giai trở xuống đều là từng bước đi tới. Mỗi một loại võ học đều chỉ có thể sau khi đạt tới một cảnh giới nào thì tu luyện ở cảnh giới đó mà thôi. Tu luyện võ học thiên giai thì cần phải tu luyện võ học địa giai trước tiên, muốn tu luyện võ học địa giai thì cần phải tu luyện võ học huyền giai trước, muốn tu luyện võ học huyền giai thì cần phải tu luyện võ học hoàng giai trước. Nói tóm lại, từ võ học hoàng giai trở nên đều phải chậm rãi tu luyện từng bước một. Thế nhưng võ học vương giai thì lại không giống như vậy, bao gồm tất cả các phương pháp tu luyện của tất cả các cảnh giới từ võ đạo cảnh sơ kỳ tới vô thượng vương giả chi cảnh. Hơn nữa, tại các loại cảnh giới, so với võ học huyền giai, địa giai, thiên giai tương ứng thì còn mạnh hơn, tốc độ tu luyện nhanh hơn, uy lực càng mạnh hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 518, Vương giả truyền thừa 2, một quyển võ học vương giai. So với trăm ngàn vạn bản võ học bí kíp thiên giai, địa giai, huyền giai, hoàng giai hiện nay đều phải quý giá hơn vô số lần, căn bản là không cách nào so sánh được. Chỉ có điều, trong Hóa Lôi Tôn Quyết cũng đã nhắc tới, tu luyện võ học vương giai vô cùng khó khăn, còn khó khăn hơn rất nhiều so với tất cả các võ học từ vương giai trở xuống. Nếu như muốn có thành tựu thì ít nhất cũng cần phải có vài thuộc tính ưu tú. Như Hóa Lôi Tôn Quyết vốn chính là võ học vương giai có lôi thuộc tính, chỉ có võ giả trên người mang lôi thuộc tính mới có thể tu luyện. Lôi thuộc tính vốn là một thuộc tính đặc thù, không phổ biến như ngũ hành thuộc tính, vô cùng ít ỏi. Võ giả có thể tu luyện Hóa Lôi Tôn Quyết lại càng ít hơn nữa. Võ giả có được lôi thuộc tính cấp ưu tú thì lại càng hiếm hơn nữa. Cho nên, mặc dù Hóa Lôi Tôn Quyết có là võ học vương giai, là thần công vô thượng đi nữa, nhưng nếu là rơi vào trong tay của phần lớn người bình thường thì cũng chỉ là gân gà mà thôi. Bất quá, Huyền Thiên có được lôi thuộc tính cấp hoàn mỹ, Hóa Lôi Tôn Quyết đối với hắn mà nói chính là bảo vật tuyệt thế. Nhìn kỹ nội dung phần đầu của Hóa Lôi Tôn Quyết một lần, Huyền Thiên lại càng kinh hỉ. Hóa ra lôi đình tâm pháp chính là xuất thân từ trong Hóa Lôi Tôn Quyết, là một trong số mấy phần đầu của Hóa Lôi Tôn Quyết. Chẳng trách Huyền Thiên có cảm giác không có loại công pháp huyền giai nào có thể vượt qua lôi đình tâm pháp được. Hóa ra là nó là một phần được tách ra từ trong bí kíp vương giai. Huyền Thiên đã sớm tu luyện lôi đình tâm pháp xong hết cả rồi. Về phần u luyện của võ đạo cảnh trong Hóa Lôi Tôn Quyết, đối với Huyền Thiên mà nói thì khá dễ dàng. Khó khăn duy nhất chính là phần tu luyện dành cho địa giai cảnh của Hóa Lôi Tôn Quyết. Mà phần chỉ cách khống chế ngự lôi châu cũng vừa vặn nằm trong phần tu luyện dành cho địa giai cảnh, ở giữa liên quan tới khiếu huyệt trong kinh mạch. Cần phải đột phá tu vi tới địa giai cảnh nhị đoạn, kích hoạt khiếu huyệt xong mới có thể vận chuyển bí pháp khống chế ngự lôi châu được. Trong thời gian nửa khắc, Huyền Thiên liền hoàn toàn tu luyện xong phần dành cho võ đạo cảnh trong Hóa Lôi Tôn Quyết. Hơn nữa đã tu luyện lôi đình tâm pháp thành công, coi như đã hoàn thành hết các phần của võ đạo cảnh, tiên thiên cảnh, bắt đầu tu luyện phần dành cho địa giai cảnh. Tu luyện phần dành cho địa giai cảnh, quá trình thuận lợi một cách kỳ lạ, lôi đình chi tâm tứ cấp trong cơ thể Huyền Thiên sinh động dị thường, dường như là thập phần dung hợp cùng với Hóa Lôi Tôn Quyết. Tu luyện liền biến thành làm ít công to, tiến triển cực nhanh. trong lòng Huyền Thiên nhất ngộ, lại cảm nhận và tiếp xúc với lôi đình chi tâm cấp 2, cấp 3 trong cơ thể, phát hiện toàn bộ đều không có, nhưng trong cơ thể của hắn bất kỳ lúc nào cũng đều có lôi đình chi lực. Hóa lôi tôn quyết, hóa lôi, không ngờ lại kỳ diệu như thế này, lại có thể luyện hóa được lôi đình chi tâm để sử dụng được sao? Trong lòng của Huyền Thiên kinh ngạc không thôi. Lôi đình chi tâm cấp 4 trong cơ thể của Huyền Thiên, ở dưới quá trình tu luyện phần dành cho địa giai cảnh, dần dần cảm thấy ít, mà chân nguyên trong cơ thể của Huyền Thiên cư nhiên lại càng ngày càng hùng hậu. 9 cái khiếu huyệt mà phải tới địa giai cảnh nhị đoạn mới có thể kích hoạt ẩn ẩn có dấu hiệu dục dịch, dường như là cũng sắp đột phá tu vi luôn rồi. Huyền Thiên mặc dù rất vui mừng, nhưng tâm niệm cũng không có chấn động quá lớn, vẫn luôn duy trì trạng thái tĩnh tâm chữ thần, toàn tâm toàn ý để tu luyện. Tuy rằng đã sắp đột phá rồi, nhưng chưa chắc có thể đột phá trong vòng một ngày được. Tuy rằng có thêm không ít hy vọng giữa lúc gặp phải tuyệt cảnh, thế nhưng tình thế vẫn vô cùng khẩn trương như cũ. Tầng thứ 3 của Thượng Cổ Lôi Cung, trận đại chiến kịch liệt vẫn đang diễn ra. Kiếm cương kinh thiên xuất hiện liên miên không dứt, lôi điện khủng bố giáng xuống vô cùng vô tận, mà Huyền Thiên ngồi bên cạnh vương tọa thì chỉ là nhắm mắt ngồi ngay ngắn trên mặt đất, giữ tâm thủ thần, vong thế vong ngã, tất cả mọi chuyện diễn ra bên cạnh đều không thể ảnh hưởng tới hắn. Mục quang nội thị của hắn có thể thấy rõ mọi thứ, 9 cái khiếu huyệt trong cơ thể của hắn, trong lúc hắn dùng nội thị quan sát, thì dần dần hiện hóa. Bị hắn cảm nhận ra triệt để, chân nguyên hùng hậu thế này, chứng tỏ Huyền Thiên đã đạt tới địa giai cảnh nhất trọng đỉnh phong, chỉ kém mỗi cái kích hoạt cửu khiếu thôi là có thể đột phá tu vi, bước vào địa giai cảnh nhị trọng. Thượng Cổ Lôi Cung trên không, dáng màu huy hoàng, hào quang bắn ra bốn phía, càng ngày càng có nhiều cường giả địa giai cảnh bị hấp dẫn tới đây. Đám cường giả địa giai cảnh đi tới thấy được cửa của Thượng Cổ Lôi Cung mở toang ra, toàn bộ đều xông thẳng vào trong cung điện. Nhìn thấy đám lôi thi trong cung điện tất cả đều cầm bảo khí địa cấp trong tay, thần sắc của cả đám cường giả địa giai cảnh đều hưng phấn, thi triển võ kỹ địa giai, kiếm mang đao mang, quyền ấn cước ảnh tầng tầng lớp lớp, triển khai đại công kích diệt sát đám lôi thi. Thế nhưng thân thể của mấy lôi thi này đều vô cùng cứng rắn, bảo khí địa cấp cũng khó mà gây tổn thương cho chúng được, nhất là bọn chúng lại không có chỗ yếu hại, cho dù là chém đứt tay chân, hoặc là chặt đứt đầu xuống thì sức chiến đấu cũng vẫn như cũ, trừ phi là chém bọn chúng thành nhiều mảnh nhỏ thì mới có thể giết chết bọn chúng, cho nên, theo lôi thi thức tỉnh ngày càng nhiều thì trận chiến lại càng thêm gian khổ. Một tiếng hét thảm vô cùng thê lương vang lên. Một vị cường giả địa giai cảnh sơ kỳ bị một cỗ lôi thi một trường đâm thẳng vào trong lồng ngực móc quả tim ra vò nát, đi đời nhà ma. Lại thêm một tiếng hét thảm vang lên, một vị cường giả địa giai cảnh trung kỳ chặt đứt đầu của một bộ lôi thi, nhưng lôi thi vẫn chưa chết. Bảo kiếm trong tay bổ tới chỗ hắn như cũ, chặt đứt một cánh tay của hắn. Mỗi một tiếng hét thảm vang lên, đại biểu cho một vị cường giả địa giai đã chết hoặc là bị trọng thương. Từ khi chúng cường giả đi vào bên trong lôi cung, tiếng kêu vang thảm thiết đã vang lên hơn 20 lần, chứng tỏ đã có khoảng chừng 20 vị cường giả địa giai bị thương hoặc chết đi. Cường giả địa giai cảnh ngày càng nhiều, thực lực càng lúc càng mạnh, nhưng cũng phải mất mạng như vậy, chứng tỏ thực lực của đám lôi thi trong nội cung đúng là vô cùng cường đại. Có người buồn thì cũng có người vui, có cường giả bị mất mạng, hoặc là bản thân bị trọng thương. Thế nhưng cũng có cường giả lấy được mấy thứ tốt. Sau khi giết chết được lôi thi cầm bảo khí địa cấp trong tay liền đoạt thanh bảo khí đó đi. Đã có hơn 10 vị cường giả lấy được bảo khí địa cấp. Thậm chí, có một vị cường giả địa giai cảnh thập trọng, giết chết được một cỗ lôi thi địa giai cảnh thập trọng, lấy được một thanh bảo kiếm địa cấp thượng phẩm, khiến cho đám người còn lại ghen tị không thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 519, vương giả truyền thừa. 3. Lợi ích cực lớn khiến cho tất cả cường giả địa giai cảnh đều không màng sống chết, cho dù là có vô số người thân chết mạng tang, thân thể bị trọng thương, nhưng những cường giả khác cũng đều anh dũng lao lên như cũ, chỉ vì muốn cướp đoạt một kiện bảo khí địa cấp mà đánh nhau một trận vừa kịch liệt vừa nguy hiểm cùng với lôi thi cường đại. Một số cường giả bị thương khá nhẹ thì cũng không nỡ bỏ đi. Nuốt mấy viên đan dược chữa thương vào, băng bó qua loa một chút liền tiếp tục chiến đấu. Mấy cường giả bị trọng thương tới mức không thể nào đánh tiếp được nữa, thậm chí là tính mạng bị đe dọa, mới bằng lòng thở dài một tiếng rồi rời đi, trở về thế lực của mình tiến hành chữa trị. Ngay lúc cường giả địa giai cảnh ùn ùn đổ vào khoảng 1/5 của đại điện thì đã có hơn 300 vị cường giả địa giai cảnh tiến vào. Theo số lượng cường giả địa giai cảnh tiến vào trong lôi cung ngày càng nhiều, thì thực lực cũng càng ngày càng mạnh, tiếp tục đổ xô ùa vào trong chỗ sâu hơn của đại điện. Thế nhưng, càng đi sâu vào trong thì lôi thi lại càng cường đại, tiếp tục tiến vào cũng càng ngày càng khó khăn. Đây là một trận chiến đấu thập phần gian khổ, đánh tới khoảng hơn 3 canh giờ, từ ban ngày biến thành đêm tối, cường giả địa giai cảnh mới đả thông được một nửa của tầng thứ nhất. Thu hoạch của Hướng Thiên Tiếu vô cùng tốt, đã lấy được 5 thanh bảo kiếm địa cấp. Tiêu lão đi theo phía sau hắn, quả thực chính là kiếm đồng, 5 thanh bảo kiếm toàn bộ đều vác ở sau lưng của tiêu lão. Tiêu lão là một vị cường giả địa giai cảnh thập trọng đỉnh phong, kiếm ở trên người của tiêu lão thì không có bất kỳ một võ giả nào dám sinh lòng bất chính hết. Nửa phần còn lại của tầng thứ nhất của lôi cung, thì tình hình chiến đấu lại càng thêm hung hiểm, không ngừng có thêm cường giả địa giai cảnh trọng thương thậm chí là mất mạng, muốn tiến tới lại càng thêm khó khăn. Qua khoảng 5 canh giờ, từ đêm tối lại biến thành ban ngày, chúng cường giả địa giai cảnh cuối cùng mới có thể đả thông toàn bộ tầng thứ nhất của lôi cung. Số lượng cường giả địa giai cảnh chết đi đã gần 100 người, chỉ là số cường giả địa giai cảnh tiến vào lôi cung trong một đêm này cũng không ít, tổng số người cũng càng ngày càng nhiều, đã có hơn 500 người. Ngay lúc cả đám cường giả địa giai cảnh đả thông toàn bộ tầng thứ nhất của lôi cung, bước lên cầu thang dẫn lên tầng 2 thì tất cả đều bị chấn kinh, trên bậc thang cư nhiên lại có rất nhiều hài cốt của lôi thi, có bộ bị đánh thành mảnh nhỏ, có bộ bị đánh văng lên tầng 2. Rốt cuộc là ai lại có thể để tất cả lôi thi không phát giác được mà đi xuyên qua tầng thứ nhất của lôi cung, mãi tới lúc lên cầu thang mới bị đám lôi thi trên bậc thang phát hiện. Đây là thực lực cường đại tới mức nào chứ? Thế nhưng, từ lúc lôi cung xuất thế cũng đã có không ít cường giả địa giai cảnh đứng chờ rồi. Cửa chính vừa mới mở ra thì chúng cường giả địa giai cảnh liền ùa vào ngay lập tức. Cũng không có thấy bất kỳ người nào vượt lên tiến vào bên trong lôi cung trước cả.